đậm nhớ anh nhiều. Đừng rời xa nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi anh người ơi, lời yêu đó lúc trước đã có rồi xa nhiều. Tình đã hết cũng mấy tiếc nuối cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau. Hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có rồi xa nhiều. Từng đêm dùng nước mắt tôi đậm nhớ anh nhiều. Đừng rời xa nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi. Không phải nhạt nhòa.

làn gió rét buốt tâm hồn, chạnh lòng em bước qua từng con phố nhớ anh biết bao kỷ niệm. Còn đó giây phút nồng say ngọt tiếng ân ái hôm nào, người đành cho ta lệ nhỏ trên mi, ta say trong chén men tình. Người yêu hỡi vì sao anh đã vô tình để tìm em ngày đêm thao thức mong chờ, chẳng còn ai vây quanh nói cười đùa vui khi màn đêm lạnh lùng buông xuống. Làm sao em sống được khi thiếu vắng anh rồi, người em yêu đã xa xa mãi không về, chỉ còn em đơn côi chết lặng trong tim theo tháng năm dài. Người yêu hỡi vì sao anh đã vô tình để tìm em ngày đêm thao thức mong chờ, chẳng còn ai vây quanh nói cười đùa vui khi màn đêm lạnh lùng buông xuống. Làm sao em sống được khi thiếu vắng anh rồi, người em yêu đã xa xa mãi không về, chỉ còn em đơn côi chết lặng trong tim theo tháng năm dài. Chiều xuân em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai, phút cuối tin đưa cánh sao lưu thương. Đừng sâu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đầu từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tự bão tố dù có tan úa, mong đẹp sinh giữ trong dù ngày mai có xa nhau. Về đâu anh hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc đời. Không luôn xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai, phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thương. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau từng dòng hát xa vắng, tình đã trao sao luôn khát khao từng giờ

về, ngày em mới ta vẫn khắc khoải như mê. Thank you. chạm nhau tình đắm say. Cho nhau

chờ nữa. Chỉ còn ta đứng dưới

và xin anh nói yêu em suốt đời, tình hết đơn côi mong đừng chia phôi. Ân tình từng làn hơi ấm mỗi khi bên anh, muốn trao về anh năm tháng mong có gì

còn dấu chiếc hôn biệt ly. Những đêm dài cơn mưa không dứt, không gian u buồn, trái tim vết thương chợt đau. Giấc mộng tan

giặc lá rơi bên hè, mùa đông ta tê. Gửi về đây với em, về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Gửi về đây với em, về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây một chiếc lá cuối thu mong may, chỉ còn một mình em xót xa chưa.